Thần y Trường Sinh, chương 1262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên biển Mây Sơn ngoại sơn, Trúc Thiên Cực và Huyết Nô ngây ra như phỗng. Giữa không trung, hư ảnh dừng lại ở hình ảnh Mạc Phàm đang loại trừ huyết thần đao cho đám Tần Vô Nhai. Huyết thúc, bếp lò này, tôi không nhìn lầm đấy chứ? Sắc mặt Trúc Thiên Cực trắng bệch, hữu khí vô lực nói, bếp lò này của Mạc Phàm rất giống hư không chi lô của Thần Nông Tông, mà không phải hư không chi lô bình thường. Mạc Phàm dùng bếp lò này, chỉ có đệ tử thân truyền của tông chủ Thần Nông Tông mới có tư cách ngưng tụ bếp lò này. Tên là Bách Thảo Vạn Vật Lô, hẳn là không sai, là Bách Thảo Vạn Vật Lô của Thần Nông Tông. Huyết Nô đeo kiếm nhíu chặt mày, nhìn bếp bò trong ảnh ngược, nói với vẻ gian nan, Thần Nông Tông là tông phái ôn hòa nhất trong thập đại tông môn, cho nên rất nhiều thế lực nhỏ và tán tu hiểu rất rõ về Thần Nông Tông. Ông ta từng tận mắt nhìn thấy một đệ tử nòng cốt của Thần Nông Tông dùng hư không chi lô, giống hệt với cái của Mạc Phàm. Ừng ực, Trúc Thiên Cực nuốt nước bọt theo bản năng. Mồ hôi to như hạt đậu rơi từ trên trán anh tác xuống ngực mỹ nhân trong lòng anh ta. Công tử, làm sao vậy? Mỹ nữ trong ngực anh ta hơi nhíu mày, cảm thấy khó hiểu nói. Thiếu gia, chỉ sợ Mạc Phàm thật sự là đệ tử thân truyền của Thần Nông Tông. Chúng ta làm sao bây giờ? Huyết Nô đeo kiếm do dự một lát, vẫn nói, nếu Mạc Phàm là đệ tử thân truyền của Thần Nông Tông, vậy mọi chuyện có thể lý giải rồi. Ví dụ như trên người Mạc Phàm có nhiều công pháp như vậy, đệ tử của Thần Nông Tông vì y thuật thần kỳ và bản lĩnh chữa bệnh cứu người, mỗi người đều tương đương với một bảo khố di động. Nhất là đệ tử thân truyền, cho dù có thánh thuật trong người cũng không kỳ lạ. Trúc Thiên Cực nắm chặt tay, đôi mắt đảo liên tục. Chỉ trong phút chốc, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Nếu tôi nhớ không nhầm, ở phía tây tông môn ẩn thế phòng thủ, hẳn là địa bàn của một đám vực ngoại thiên ma đúng không? Trúc Thiên Cực hỏi. Anh ta đã xem như đắc tội Mạc Phàm hoàn toàn. Mạc Phàm sẽ tha cho đám Tần Vô Nhai, nhưng sẽ không tha cho anh ta. Nếu không nghĩ biện pháp, chắc chắn Mạc Phàm sẽ giết tới cửa. Có thể nơi này là cơ hội duy nhất để anh ta sống sót. Công tử, anh muốn nói tới Phong Ma Cốc đúng không? Không thể mở nơi đó ra, nếu không sẽ có đại tai nạn. Mỹ nữ ở trong lòng Trúc Thiên Cực ngẩng đầu hỏi, đại tai nạn lớn tới mức nào? Trong mắt Trúc Thiên Cực lóe sáng ánh lửa, cười mỉa hỏi, giọng nói lạnh lùng, không chỉ khiến sắc mặt Huyết Nô thay đổi, lại càng khiến vẻ mặt mỹ nữ ở trong ngực anh ta tái nhợt. Nếu mở Phong Ma Cốc ra, không chỉ khiến tất cả tông môn ẩn thế gặp hạn, có khả năng địa cầu sẽ bị ma tộc xâm lấn. Nhập ma là tu sĩ chúng ta trước tiên. Mỹ nữ trong lòng Trúc Thiên Cực cẩn thận nói, vực ngoại thiên ma có thể mê hoặc tu sĩ, một khi bị mê hoặc sẽ tẩu hỏa nhập ma, quả thật là đại tai nạn. Nhưng mà tôi thích, Trúc Thiên Cực cười nói, chuyện này, nếu môn chủ biết chắc chắn sẽ tức giận, ông ấy biết sẽ tức giận, nhưng nếu ông ấy không biết thì sao? Ở đây tôi không nói, cô ấy không nói, ông không nói, không ai sẽ biết là chúng ta làm. Đã quên, có vẻ cô không phải là thuộc hạ của tôi. Trúc Thiên Cực hơi nhếch miệng, cười tà dị, nắm lấy cổ mỹ nữ ở trong lòng, nâng cô ta lên như sách gà con. Công tử, anh, đây là... Mỹ nữ kia nắm lấy tay Trúc Thiên Cực, vô cùng gian nan nói, cô biết quá nhiều rồi. Trúc Thiên Cực ném một cái, ném mỹ nữ này vào trong biển mây. Mỹ nữ này còn chưa rơi vào trong biển mây, một bóng dáng màu đen như cự xa xuất hiện trong biển mây, chỉ chớp lóe một cái liền biến mất cùng mỹ nữ kia nữa. Biển mây lại rơi vào trong yên bình. Huyết thúc, chuyện Phong Ma Cốc giao cho ông rồi. Trúc Thiên Cực ra lệnh, Thiếu gia, nhất định phải làm vậy sao? Huyết nô xác nhận lại. Không làm như vậy, chẳng lẽ còn đợi Mạc Phàm tới giết chúng ta? Trúc Thiên Cực không đáp hỏi ngược lại. Vực ngoại thiên ma được thả ra, phần lớn là đám Tần Vô Nhai không có biện pháp. Đến lúc đó chỉ có thể xin Mạc Phàm giúp đỡ. Không phải Mạc Phàm thích làm người tốt sao? Chắc chắn cậu ta sẽ đối phó vực ngoại thiên ma. Nhưng có thể đối phó được hay không thì không biết. Huyết nô do dự, vẫn rời khỏi biển mây. Thục Sơn, thông tin Mạc Phàm đánh bại Bát Phương ở Hoa Sơn mới truyền ra không lâu. Keng, một tiếng kiếm minh vang lên, liên miên không dứt, khiến toàn bộ Thục Sơn không ngừng run rẩy, giống như có động đất. Quần sơn chấn động không lâu, một đạo trường kiếm hơn 10 trượng phóng thẳng lên trời, cắm thẳng tận trời. Trong kiếm khí có thể thấy mơ hồ một người đàn ông trung niên mặc áo màu xanh, tóc dài phấp phới. Dưới chân người đàn ông này là một trường kiếm màu xanh 7 thước, giống như kiếm tiên Thục Sơn trong truyền thuyết, biến mất trong không trung. Tin tức kiếm tiên Thục Sơn cũng lan truyền ra. Long Hổ Sơn ở Hoa Hạ, trong công trường đang thi công, một máy khoan nặng 50 tấn đang xuyên qua sơn động. Bất chợt mũi khoan vĩ đại dừng lại, ngay sau đó một tiếng vang thật lớn truyền từ trong sơn động ra. Máy khoan cỡ lớn bắt đầu lùi về sau. Không lâu sau, một lão đạo sĩ mặc đạo bào tay cầm phất trần, một tay đẩy máy khoan bước chậm mà ra. Máy khoan nặng mấy chục tấn, giống như không khí ở trước mặt lão đạo này. Lão đạo chọn một phương hướng, nhanh chóng biến mất. Trên công trường, trong chớp mắt rối loạn hẳn lên. Đồng thời trong mật thất cổ bảo dưới đất màu đen ở châu Âu, một huyết hồ nhanh chóng khô héo, giống như có người hút khô huyết dịch trong hồ. Không lâu sau, huyết hồ đã bị hút khô, lộ ra thạch quan tinh xảo dưới đáy hồ. Không biết thạch quan ngâm trong huyết dịch bao nhiêu lâu, toàn thân như huyết ngọc, tỏa ra hồng quang nhạt. Hồng quang chỉ lóe lên một cái thì đột nhiên biến mất. Một bàn tay màu xanh như quỷ trảo vươn từ trong ra. Châu Mỹ, bên trong một căn cứ bí mật. Trên cửa căn cứ, ngoại trừ họa đại biểu tử vong, hình đầu lâu ra, còn có hai ký hiệu P4. Hai ký hiệu này nhìn qua hoàn toàn không đáng sợ như đầu lâu. Nhưng những người hiểu biết ký hiệu này sẽ biết nguy hiểm hơn đầu lâu. Bởi vì P4 đại biểu cho phòng thí nghiệm an toàn sinh vật cấp 4. Nếu thứ gì ở bên trong tiết lộ ra ngoài một chút, đều dẫn tới bệnh truyền nhiễm khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật như Ebola. Bệnh độc, ở địa cầu, không có quá 20 phòng thí nghiệm như vậy. Đương nhiên ở đây cũng không chỉ có những bệnh độc đáng sợ như vậy. Còn có một số sinh vật khác. Thực nghiệm thể số 1 thế nào? Trong phòng quản lý trung tâm phòng thí nghiệm, một người đàn ông để râu nói. Đã qua 3 cấp kiểm tra, không phát hiện vấn đề. Một mỹ nữ mặc áo trắng đeo khẩu trang cung kính nói. Vậy thì thức tỉnh cậu ta, thử xem uy lực của cậu ta thế nào. Chuyện này, dạ, 10 ngón tay mỹ nữ này nhanh chóng lướt trên bàn phím. Một cánh cửa mở ra, máy móc tiên tiến khởi động, lộ ra nửa người nửa máy móc ở bên trong. Trong lúc này, một đám nhân vật vô cùng cường đại xuất hiện ở khắp nơi trên địa cầu. Thêm một trận lửa vào phong ba, phong hỏa đốt toàn thế giới. Cách chương.